Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 đồng sự tiệc sinh nhật, Đường Thời ngồi ở quầy ba trước, điểm một chén rượu, chậm rãi uống, chờ mà thế buông xuống, hắn tay trái trên cổ tay mang tự chế nguyên năng thu thập khí. Tam căn kim đồng hồ đồng thời yên lặng ở 12 điểm thượng. Một khi dị không gian mở ra, nguyên năng thẩm thấu lại đây, nguyên năng thu thập khí thượng kim đồng hồ liền sẽ đong đưa. Nguyên năng càng cường, kim đồng hồ đong đưa biên độ cũng sẽ càng lớn, bả vai bị người chụp một chút. Hắc, Đường Thời xoay mặt vừa thấy, là cái người trẻ tuổi. Hắn nhất thời nghĩ không ra là ai. Ngươi là, người trẻ tuổi nhảy qua tới, thít chặt Đường Thời cổ lay động. Ta sát, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi cư nhiên đã quên ta. Đường Thời lúc này mới nhớ tới, người này kêu Ngô Ba, là hắn tốt nghiệp sau tìm đệ nhất công tác đồng sự. Lúc ấy quan hệ còn tính không tồi, Đường Thời trọng sinh lúc sau không có lại đi làm. Đối với Ngô Ba tới nói là hơn một tuần không gặp. Nhưng đối với Đường Thời tới nói, bọn họ đã 3 năm nhiều không gặp Ngô Ba. Ta nhớ rõ ngươi, mau buông tay đi, lại diêu muốn phun ra, Ngô Ba lúc này mới buông tha Đường Thời. Kéo tới một cái cao chân ghế, thần bí hề hề thò qua tới. Ngươi có phải hay không đối tượng Mộng Giao còn chưa từ bỏ ý định. Biết đêm nay từ chủ quản mời khách vì nàng chúc mừng sinh nhật. Cho nên ngươi cũng tới hống mỹ nhân vui vẻ. Đường Thời cười cười, không có nhiều lời. Đối với công ty ngay lúc đó đồn đãi, hắn không có khả năng không biết tưởng Mộng Giao là Đường Thời đại học cùng lớp đồng học. Người lớn lên xác thật xinh đẹp, là bọn họ hệ công nhận hệ hoa. Xảo liên xảo ở nàng cùng Đường Thời cư nhiên nhận lời mời thượng cung ra công ty. Hơn nữa vẫn là tưởng Mộng Giao trước, Đường Thời sau, công ty đồng sự biết bọn họ là đại học đồng học lúc sau. Liền bắt đầu bát quái bọn họ quan hệ. Sôi nổi suy đoán Đường Thời là ở theo đuổi tưởng Mộng Giao. Mới đuổi tới công ty tới. Không ít người cho rằng Đường Thời cùng tưởng Mộng Giao là trời sinh một đôi. Một cái anh tuấn tiêu sái. Một cái mỹ lệ xinh đẹp. Nên là một đôi. Nhưng mà công ty chủ quản tư tuấn đối tưởng đại mỹ nữ là theo đuổi không bỏ. Tự nhiên coi Đường Thời cái này tình địch vì cái đinh trong mắt. Cho nên ở công tác thượng nơi trốn làm khó dễ, ngôn ngữ giữa cũng thường xuyên khinh thường khiêu khích đời trước bởi vì cùng trong nhà nháo phiên. Đường Thời yêu cầu công tác này nuôi sống chính mình, cho nên nhiều mặt nhường nhịn, cuối cùng được đến một cái danh hiệu, kẻ bất lực. Đương nhiên, tưởng đại mỹ nữ hắn là không đổi tới, chỉ phải cái này danh hiệu, Đường Thời lại không biết, đời trước còn cho mời khách này vừa ra. Bất quá khi đó hắn đã từ chức rời đi công ty. Tự nhiên là không biết Ngô Ba chính là một chuyện tốt. Vừa thấy Đường Thời như vậy hàm xúc cam chịu. Vội vàng lôi kéo hắn hướng trên lầu đi. Đi một chút, nói là thỉnh toàn bộ môn đồng sự uống rượu. Dựa vào cái gì chỉ cần rơi xuống chúng ta hai cái. Chúng ta cũng đi thấu xem náo nhiệt rơi xuống Ngô Ba cũng là có nguyên nhân. Hắn cũng muốn đuổi theo tưởng đại mỹ nữ, từ tuấn cái kia bụng dạ hẹp hòi người đương nhiên sẽ không thỉnh hắn, Đường Thời bị Ngô Ba nài ép. Lôi kéo mang đi trên lầu phòng, cư nhiên tại đây loại thời điểm gặp được người quen, thật là tai nạn, mở cửa đi vào thời điểm, nguyên bản ầm ĩ ghế lô lập tức tĩnh xuống dưới, mười mấy người đồng thời nhìn về phía cửa, Ngô Ba ra mặt so hậu, cười chào hỏi, xin lỗi xin lỗi. Chúng ta đã tới chợ mơ siêu tưởng mỹ nhân, sinh nhật vui sướng a. Hôm nay tới cấp, lễ vật lúc sau tiếp viện ngươi tưởng Mộng Giao nhìn tiến vào Đường Thời. Nhẹ giọng nói câu, không quan hệ, Tư Tuấn vừa thấy tiến vào chính là bọn họ. Sắc mặt lập tức khó coi lên, bất quá ở tưởng đại mỹ nhân trước mặt, hắn sẽ không làm ra có tổn hại hình tượng sự, chỉ là âm dương quái khí nói. U... Hai vị khách ít đến nha, Đường Thời càng là khó được lộ diện, ngươi vô cớ bỏ bê công việc như vậy nhiều ngày, liền cái giấy xin phép nghỉ cũng không có, là không nghĩ làm đi. Ta xem ngươi tháng này tiền lương còn chưa đủ khấu bỏ bê công việc phí, Đường Thời vào cửa lúc sau. Không có quá khứ, chỉ ở bên cạnh trên sofa ngồi, nhìn Ngô Ba cùng Từ Tuấn ngươi tới ta đi, nhìn như giao tình không tồi. Kỳ thật lời trong lời ngoài đều là trong bông có kim ơ siêu Đường Thời tới lúc sau. Tưởng Mộng Giao ánh mắt thường thường thổi qua đi, cái này làm cho Từ Tuấn toan thủy ứa ra. Nói chuyện đề liền quải tới rồi Đường Thời trên người, Ngô Ba nói. Nhân ra Đường Thời nào để ý điểm này tiền lương, tới đi làm cũng bất quá là tống cổ thời gian, ta chính là nghe nói. Đường Thời cũng là cái phú nhị đại, hắn lão ba là cái người làm ăn, ở Lâm Thành thương giới cũng là một nhân vật. Ngô Ba lời này là cố ý nói cho Tưởng Mộng Giao nghe. Dù sao hắn là truy không cái này mỹ nhân. Liền tính chính mình đuổi không kịp, cũng không nghĩ tiện nghi Từ Tuấn cái này tôn tử, quả nhiên. Từ Tuấn vừa nghe lời này, lập tức toan nói, dựa lão tử nhưng không tính bản lĩnh, gặm lão tộc đến chết đều là đồ nhu nhược, nam nhân liền phải có thể chính mình xông ra một phen sự nghiệp. Giống ta hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình đi đến hôm nay. Như vậy ra cửa sống lưng mới có thể thẳng thắn, Ngô Ba phụt một tiếng cười ra tới. Ai ai, hiện tại chính là đua cha thời đại, ngươi liền tính phấn đấu đến chết, cũng so bất quá nhân gia là đại lão bản nhi tử. Hết chương.